Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua một câu chuyện hay có tựa đề là Cọt Cà Cọt Kẹt. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đã bắt đầu tắt nắng, tiếng vạc ăn đêm thê thiết cất lên. Cũng là lúc màn đêm mon men phủ xuống ngôi làng nghèo. Từ hướng mặt sông Yên Nà, chuyến đò cuối cùng đưa khách qua sông cũng đã cập bến. Rời khỏi đò, ông Bá Tam cùng một thằng đệ tớ xăm xăm đi thẳng về nhà. Theo mỗi bước đi rất vội, gương mặt của ông Bá hiện rõ nét bực dọc không rào che giấu. Đường từ bến sông về tới tư dinh của gia đình kéo dài tầm 800 thước. Trên đường về, ông Bá gặp đám người làng đang dắt trâu đi từ hướng ngược lại. Nhắc thêm mặt ông một kẻ nhanh mồm rồi chào. À lại ông Bá à, ông mới về làng. Trong làng này, gia đình ông Bá Tam là một trong những gia đình thừa tiền lắm của. Ruộng đồng tiền nhân để lại vòn vẹn năm sao. Sản nghiệp kế thừa từ đời trước không bao nhiêu, nhưng trải qua 30 năm dòng, qua tài làm ăn của ông, qua sự chắn vén chi ly của bà Tam, gia tài đến nay đã vô cùng đồ sộ. Ruộng đất gia đình của ông Bá sở hữu hơn chục mẫu, trong nhà nuôi tới 4 người ở. Thao gạo chất mấy kho, của cải nhiều không sao kể xiết. Sống trong cảnh đầu đầy là như vậy, nhưng ông Bá Tam tỏ ra là người điềm đạm, không hề phân bì địa vị giai cấp, đối xử với ai cũng đều bình đẳng như nhau. Chẳng những vậy, ông Bá còn là một kẻ từ bi, rất hay ra tay cứu giúp kẻ cụ thế. Nhớ dạo năm Nhâm Thìn, làng này gặp cơn bão to, cơn cuồng phong ập về lớn lắm, làm ngập hết tất cả đồng ruộng, cuốn bay tới mấy trăm nóc nhà tranh. Điều đó khiến cho dân làng rơi vào cảnh khốn cùng. Công chính dạo đó, gia đình ông Bá đã mở kho phát trần, lập ra rất nhiều lều trại và nấu cháo cứu đói dân làng. Cơn bão tháng 7 năm ấy đi qua, sau khi cùng dân làng dọn dẹp tàn dư, chính ông Bá đã động lòng xuất tiền cứu đói, lại tự tay của mình xuống huyện lỵ đánh về mấy xe hạt giống để dân làng có kế sinh nhai. Nhưng việc làm nhân đức đó xuất phát từ thiện tâm, không mưu cầu báo đáp, thành ra trong đàng gia đình ông Bá được lắm kẻ trọng vọng. Là một người mau mồm và tính tình hòa nhã, thường ngày hễ thấy ai đó hỏi mình, ông Bá đều cảm mừng đáp lại đường hoàng. Vậy mà nay vì trong lòng đang mang nhiều tâm sự, thành ra ông Bá chỉ ậm ừ, tiếp tục dạo chân bước qua. Đám người làng chứng kiến sự này ai nấy đều ái ngại nhìn nhau. Cả đám cứ đứng lặng người nhìn theo cái bóng phố pháp của ông Bá đang dạo chân bước đi trên đường làng, ai nấy đều cảm thán. Có tiếng thở dài khẽ buông ra như là ngao ngán trước tình cảnh của gia đình ông Bá hiện giờ. Giọng của một người đàn bà e dè cất lên, phá tan không khí trầm mặc đang bao trùm. Nhà cô Vi thế mà dại thật á. Yêu ai không yêu tự dưng phải lòng cái nhà thằng Tạo. Cổ nhân đã bảo là cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ thì trăm đường con hư. Tôi đồng tình với quan điểm của ông bà Bá. Một kẻ khác vừa dắt con trâu mộng vừa phản đối. Thím nói thế sao mà được. Chính cổ nhân cũng bảo là ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Cô Vi ấy có phải lòng ai thì cứ nên tác hợp, chả gì bằng hạnh phúc đời người, chứ đừng vì tiền bạc bán đi một kiếp phấn hoa. Mà nhà ông Bá thì có phải thiếu thốn gì đâu, hàm hô gì giam ba cái thứ của cải phù phiếm. Một người đàn ông râu rậm lại bĩu môi rồi bảo, nhà mày chưa có con cái, nào có hiểu tấm lòng của bậc làm cha mẹ. Tao đây này, con gái tao lớn lên 10 nhưng mà tao biết rõ một điều, đây là con gái thành lập gia thất thì phải chọn người có quan tước địa vị. Nếu không có hai điều ấy thì ít nhất cũng phải là có điền trang hoặc là tiền bạc, để sau này đời nó đỡ lận đận. Cứ lao đầu vì hai chữ tình yêu mà lấy người nghèo kiết xác lấy làm gì mà sống. Thì lúc đó rồi suốt ngày ngồi chửi rủa nhức móc nhau, rồi con nốm bệnh đau xây dựng nhà cửa cưới hỏi ma chay, đủ thứ nó đổ lên đâu. Mà tiền bạc chẳng một khắc thì không có lúc hối hận trả kịp. Con gái lấy chồng như một canh bạc, lỡ một chuyến đò thì giả cả một đời. Một chị khác nghe vậy cũng đồng tình nói, bạc Phước nói đúng lắm. Phạm là bậc cha mẹ thì ai chẳng muốn con gái của mình sau này không khổ. Ta bảo thật nha, nếu mà thằng Tạo nó có công việc ổn định, gia đình đàng hoàng tử tế, chắc ông bà Bá chẳng cấm cản gì đâu. Cái làng này ai mà chả biết chúng nó phải lòng nhau từ lâu. Thế nhưng mà thằng Tạo nó có nghề ngỗng gì đâu, Nhà thì chẳng căn bản, nát như là cháu chó. Gả con gái cho nhà ấy thì khác gì đem bông hoa nhài mà cắm bãi cất châu. Kẻ dắt châu cũng chẳng vừa bèn phản đối. Các bác cứ nhìn sự việc theo một cách phiến diện thế. Cháu thấy trai trắng ở trong làng này không ai qua được thằng Tạo. Này nha, nó là một thằng chăm chỉ làm ăn, ai thuê gì làm nấy, chẳng nề hà cái việc nặng nhẹ. Phải cái tội lông cụ thân sinh ra nó thuộc dạng nát rượu. Chính cái con ma men đó đang hành cho ông ấy bệnh tật quanh năm. Rồi tất cả tiền bạc trong nhà thằng Tạo làm ra đều dùng chữa cho ông cụ, chứ bản thân nó thì tiêu pha cái đông nào. Ngược lại một giây, cả này lại nói tiếp. Những cái dạo mà cháu với nó sang nhà ông Tránh để xin làm chân đắp nền cho căn nhà mới, cái số tiền tích góp lại sau khi làm việc xong được chẵn 20 quan. Khi nghe thằng Tạo nó còn tâm sự với cháu là để dành dựng căn nhà mới cho nó đàng hoàng, thế là đùng cái ông cụ thân sinh ra nó lăn quay ra chết. 20 quan tiền coi như là sạch bách sau cái đám ma. Cả đời của nó sống trí tỉnh trí hiếu, nếu mà bảo nó là kẻ không đàng hoàng thì thật là hà khắc. Đàn ông đàng ăn ít nhất là phải như nó, sinh ra không có điểm tựa thì vẫn gồng mình cố gắng vượt lên. Cháu là mà ông bà bá thì cháu bắt nó về làm rể đó. Bây giờ bói đâu rồi cái thằng chăm chỉ như nó. Một bà cụ đi lẫn trong đám người khẽ ngao ngán thở dài. Cái việc ấy ông cứ để vợ chồng ông ấy liệu, cũng mong là đừng để xảy ra cái sự gì. Thôi đi nhanh lên, tối rồi. Đám người lục tục kéo nhau đi, sau đó mạnh ai về nhà nấy. Bóng tối bao phủ xuống đường làng, gió bắt đầu thổi thấp tin. Được tiếng chuông chùa trầm trầm từ trên núi vọng lại với âm điệu buồn thảm. Như bao người lắm của thừa tiền dạo ấy, ông Bá Tam là một kẻ trọng mặt mũi, nhất là bị ảnh hưởng sâu dày bởi cái nếp môn đăng hộ đối. Gia đình ông và gia đình quyền cao chức trọng ngồi mâm trên trong làng. Việc con gái của ông phải lòng kẻ cùng đinh là một điều khó chấp nhận. Mặc dù cho bà bá đến nhiều lần nhỏ to, nhưng mà chấp niệm trong lòng của ông không thể nào thay đổi. Có những giây phút thoáng qua, ông bá đã yếu lòng toan tác cược cho đôi trẻ, nhưng mà định kiến xã hội và những cơn sóng lòng khiến trông không đủ sức vượt qua. Sau cùng ông bá cật lực phản đối ra mặt. Điều đó làm cho không khí trong nhà mấy tháng nay luôn rơi vào trạng thái căng thẳng và u uất. Như sáng nay khi tao ngộ với một cố nhân, ông bá được nghe người này mách cho một loại bùa lú. Một khi uống thứ này vào, tất con gái của ông sẽ quên đi đoạn tình cảm với Tạo. Sau khi hỏi được vị trí điện thờ của tay thầy bùa cao tay, lập tức ông bá cùng một thằng đệ tớ vượt sông sang cầu gần. Chờ suốt cả một ngày mà ông thầy cúng đi ở xa vẫn chưa về, cực chẳng đã hai chủ tớ ông bá đành ngồi đò vì lại làng. Về đến nhà mới bước vào sân, ông bá đang nghe tiếng khóc nức nở của bà vọng ra. Quay lòng đang tối như tiêu vỏ, lại nghe tiếng khóc thê lương. Ông bá cắm cảnh buông một tiếng thở dài, rồi lê những bước chân nặng nề tiến vào trong sân. Suốt 3 tháng này, kể từ khi nghe chính miệng con gái thừa nhận phải lầm Tạo, ông bá thân làm cha rối bời trong bao tâm sự. Xong rồi phút suốt một đoạn đường dài, thân thể sớm đã mệt rũ, nay lại nghe tiếng khóc rưng rức của vợ. Cõi lòng của ông dấy lên một nỗi buồn vô hạn. Thở mạnh một nơi, ông bá bước cẳng lên hàng hiên, quay sang dãy nhà ngang rồi gọi lớn. Cho mày đâu cả rồi? Thằng báo con bên con xoan ơi, sao lại để nhà cửa nó tối om như này, không có khêu đèn lên? Từ dãy nhà ngang, người đầy tớ tất tả chạy tới. Dạ, bẩm ông mới về à? Rồi từ trong bếp, từ vườn sau, hai người đàn bà giúp việc cũng bước tới. Dạ, ông mới về. Bẩm ông là bà đương ở trong nhà, bà cấm chúng con không được làm phiền nên chúng con không dám thắp. Bà mày lại dở quẻ đấy hả? Thì cô mày đâu? Hai người đàn bà đưa mắt ái ngại nhìn nhau. Thế hành động này là một người tinh ý, ông bá đã lờ mờ hiểu sự gì đó. Ông trừng mắt nhìn người đàn bà già nhất rồi lặp lại câu hỏi. Cô mày đâu? Dạ bẩm ông. Dạ sáng nay lúc ông và thằng Hợi khỏi nhà, cô cũng đi rồi à? Chứ còn câu hỏi nhưng cô chỉ bảo sang nhà cô Ngân. Nhưng mà từ lúc đó đến giờ cô không có về nhà. Hỏi cô Ngân thì cô ấy bảo là cô nhà mình về từ lâu. Chú còn có hỏi hết lặng trên xóm dưới, nhưng mà chả ai biết cô nhà mình đang ở đâu à? Ông bá Tam đứng lặng người lắng nghe. Trong tháng giây nào đó, ông dùng mình nhớ tới một sự việc xảy ra cách đây 3 năm. Sau đó gia đình của bá Hộ Thản rơi vào tình cảnh y hệt. Tức là con gái độc nhất phải lòng một kẻ cùng đinh. Sau cùng con gái lão Thản bỏ nhà theo trai, để lại gia căng sống trong cảnh nhục nhã vì bị người ta dè bỉu. Mới thoáng nghĩ tới đó, ông bá đã rùng mình. Chẳng lẽ điều nhục nhã đó bây giờ lại đến lượt nhà ông? Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Chẳng lẽ con gái ông làm ra điều bại hoại gia phong? Ông bá gấp rút hỏi người làm. Thế chúng mày đã tìm kỹ chưa? Hỏi thăm những nhà nào rồi? Dạ bẩm ông, chiều nay chúng con chia nhau đi tất cả mọi nhà ở trong làng. Bây giờ lại sắp sửa đi lại nữa. Thế mày có chạy ra nhà con Lài chưa? Con Lài nó là bạn thân nhất của cô mày đó. Đứng đâu mà bàn tán được cái gì? Chia nhau đi tìm đi. Nhanh lên, thấy cô thì bảo vệ ngay. Đừng có để ta nóng tiết, ta bóp chết đó. Nhất là không có bóng nào. Người đàn bà đảm nhận trên bếp núc bấy giờ vội hỏi. À, ông có ăn cơm chưa hả? Để con dọn xong rồi con đi tìm cô. Cơm nước cái gì nữa? Đi đi. Mấy người đầy tớ vâng dạ rảo chân đi thật nhanh. Nghe tiếng của ông, bà bá cũng lảo đảo từ trong buồng bước ra. Ông bá lệnh thằng hầu duy nhất còn nán lại. Mày vào khêu sáng ngọn đèn trong nhà đi, rồi đi tìm với chúng. Căn nhà bừng sáng soi tỏ mọi ngóc ngách. Hà Minh ngồi xuống chiếc ghế ngồi đối diện vợ. Ông bá ái ngại nhìn bà. Thế từ lúc tôi đi là bà không thích con à? Khẽ nấc lên một tiếng, bà bá lắc đầu nghẹn giọng. Sau khi ông đi thì tôi cũng lên chùa để khẩn xin hồng ơn Đức Phật gia hộ cho dạ cang. Lúc mà tôi về cứ ngỡ là nó nằm trong buồng. Đến khi con bếp nó lên nó báo tôi mới tá hỏa. Chạy sang thì thấy phòng của nó trống không. Tôi vội sai chúng đi tìm nhưng mà không thấy. Tôi lo lắm ông ạ. Rồi như con Vi nhà mình nó có sự gì thì tôi chết mất. Bà nín đi. Hóa ra là khóc lóc giải quyết được cái gì. Bà đây nha, tôi bảo cái việc này bà đừng có can dự vào. Bà cứ bênh nó chậm chậm rồi đã được thể lấn tới. Không còn coi ai ra cái gì nữa. Thì tôi cũng chỉ là vì hạnh phúc của con. Chứ không phải vì thân tôi đâu mà hở ra là ông buông lời nặng nhẹ. Bà bảo là bà lo hạnh phúc cho nó. Vậy mà lại để cổ suý cho cái hành động sai trái đó. Cổ nhân đã dạy rồi, đũa mốc sao tròi được mâm son. Nghèo thì mãi mãi không có được hạnh phúc đâu. Bà mở mắt ra mà coi này. Đám con gái trong làng lấy được chồng giàu. Đứa nào đưa đến mặt hoa da phấn, sống trong nhung lụa. Còn cái đám vì tình yêu thì ngày ngày sớm tối buôn thúng bắn lưng. Đầu tắt mặt tối, chồng con thì trông nheo nhóc lo chạy ăn từng bữa. Nhà con Hận là tấm gương tể liếp đấy, bỏ còn chưa sáng mắt. Nghèo thì hạnh phúc không bao giờ bền lâu được đâu bà. Bà nhớ rõ cái điều đó. Bà bá lặng người ngồi thừ người nhìn ra màn đêm thâm u. Bên ngoài gió đã ngừng thổi, con trăng đêm bị tầng mây đen che khuất. Cảnh vật tĩnh lặng lạ thường với bầu không khí căng thẳng. Ngồi đợi một lúc rất lâu mà không thấy bốn người đầy tớ quay về. Cõi lòng của ông bá Tam càng cuộn trào, một cảm giác bất an tụt cùng. Ông đứng dậy đi lại ở hàng hiên, tiếng thở dài thườn thượt vang lên. Đi lại chán chê, ông cầu nhàu chửi bâng qua một lúc rồi trở vào trong bàn. Kéo cái điếu bát lại trước mặt rồi mở hộp thuốc lào riêng một điếu. Tân bật diêm thì ông sực nhớ tới cuộc tao ngộ kỳ lạ với người ăn mày trưa nay. Sau khi cùng thằng đề tớ đi đò qua sông, mới đặt chân lên bờ thì gặp cơn nắng đổ như lửa. Cả hai chủ tớ say nắng tới hoa mắt chóng mặt, đành kéo nhau tiến lại một gốc suy gần đó để nghỉ chân. Mới tháo cái bầu nước ra uống một ngụm, bỗng từ xa ông bá thấy có một bóng người thất thểu đi tới. Đó là một người đàn ông độ tầm lục tuần. Ngó sơ qua bộ quần áo tàn tạ trên người và mớ tóc rối xõa ra vô cùng cáu bẩn, cùng với cái bị rách lèo đèo ở đằng sau, ông bá nhận ra ngay đây là một người ăn mày. Ông lão ăn mày tiến lại gấp si, bỏ cái bị xuống, đưa tay phanh áo ngực rồi ngẩng mặt nhìn lên. Nhắc thấy chủ tớ ông bá đứng đó, ông lão ăn mày vội lục trong cái bị, lấy ra cái gáo dừa rồi ngửa tay. Xin ông cho ngụm nước, khát quá. Vốn tính sợi lời, ông bá dốc bầu nước cho người ăn mày rồi thuận tay móc ra một quan tiền bố thí. Tạ ơn nhà ông đã có lòng, nhưng mà không công bất thụ lộc. Tôi không dám nhận tiền từ tay của ông bỏng tay chết. Ông bá bật cười đáp. Hay cho cái lão ăn mày còn kén ca chọn canh. Lần đầu tiên trong đời ta thấy một kẻ ăn mày chê tiền của bá tánh. Thôi, nhà ông cứ cầm lấy, ít nhất cũng giúp ông được bữa no. Lão ăn mày nhíu mày nhìn ông bá rồi thùng thẳng đáp. Tôi với nhà ông có duyên bèo nước gặp nhau. Nếu nhà ông đã có lòng rộng lượng bố thí thì tôi xin nhận. Công kính chẳng bằng tuân lệnh. Nhưng mà tôi sẽ xem giúp ông một quẻ. Coi như số tiền này là tiền công ông trả cho tôi. Ông bá bấy giờ liền thốt lên. Nhà ông biết xem vận hạn hung khiết à? Nói ra câu đó, ông bá chợt buộc miệng vì biết mình lỡ lời. Thời trẻ từng vào sông ra bể, đi khắp các vùng chốn khác để giao thương. Hơn nay hết ông bá tiếp xúc với rất nhiều các bậc kỳ nhân dị sĩ. Ông bá học được một điều xương máu, đó là đừng xem mặt mà bắt tình dong. Ông hiểu rõ những người lang thang, dáng dấp lữ khách, thường giỏi một món nghề nào đó. Ngó nhìn ông lão ăn mày tuy bộ dạng tàn tạ, nhưng ánh mắt toát lên một nét tinh anh kỳ lạ. Ông đành cung kính xá một xá rồi bảo: "Vậy nhà ông xem giúp, xem tương lai gia càng nhà thất thế nào." Ông lão ăn mày hỏi xin bắt tự sinh thần của ông bá rồi trầm ngâm bấm độn, rồi đoạn hỏi thẳng: "Nhà ông đi xem thầy phải không? Chuyến này hỏng thiết nghĩ nhà ông nên quay về, xuôi hỏng bỏng không đấy." Ông bá sửng sốt ra mặt trong khi ông lão ăn mày tiếp tục: "Nhà ông chuyến này có hỷ sự, lời đó có ý gì xin ông dạy cho. Chẳng phải chuyện cưới xin gì cho cam, mà là vợ chồng ông có đứa con gái mới. Tôi năm nay đang gần ngũ tuần, sức nào mà có con." Ông bá nói ra điều này như khẳng định. Nên bà bá được 10 năm cả hai vợ chồng hạ sinh được người con gái độc nhất là Vi. Vì gia sản ngày càng giàu sang, như bao người đàn ông khác cả thời đại này, ông bá cũng mong có được thằng con trai nối dõi. Nhưng mà ngặt nỗi số trời không thương, vợ chồng ông không thể sinh đẻ được thêm. Hai ông bà đã dẫn nhau đi tới các bậc lăng y cao tay, thậm chí đi thầy đi chùa mãi mà cũng không ăn thua. Lại nghe ở màn ngược có mấy thầy mo cho toa thuốc quý, bảo uống đủ 30 thang thì sẽ có con trai. Thế mà chuyện vẫn đâu vào đó. Cơ nghiệp càng lúc càng phình to, thêm việc trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi, tiếp nối hương khói tiền nhân, càng khiến ông bá càng nặng nề vấn đề phải có con trai. Nhưng mà ngay cả việc ăn chay trường hay mời thầy về xoay chuyển cả thế đất, vậy mà đường con cái vẫn tịt. Vậy nên khi nghe thấy lời đó, ông chỉ biết bật cười. Nhưng ông bá chỉ kịp lên tiếng chế nhạo, đột nhiên ông lão ăn mày sau khi bị rách lên, trước khi quay người bỏ đi còn để lại trông một điểm báo độc địa: "Nhà ông về đi, mua sẵn một cái hòm để chờ liệm xác người. Sinh rồi diệt, diệt ắt sẽ thành sinh." Ông bá há hốc mồm đứng chết chân tại chỗ. Mà đến khi cái bóng ấy khuất nơi con đỏ bến sông, ông mới sực tỉnh. Giờ này khi nhớ tới cuộc tao ngộ lạ lùng ấy, ông khẽ rùng mình. Người ăn mày đó nói vậy là như thế nào? Lẽ nào điểm gỡ ấy thực sự báo vào gia đình của ông? Bữa cầm tư hôm ấy bà bá cũng chẳng thiết tha. Mấy lần bà đứng trước ban thờ khấn rồi lại ra ngoài hiên. Ông bá cũng ra ngóng vào trông. Trong tháng giây nào đó ông vừa thương vừa hận con. Con gái đứt ruột đẻ ra chăm sóc cho nên vài nền vóc, không thương sao được. Nhưng ông cũng hận con gái của mình. Nơi hận nó cứ ứa lên cổ, vì con gái ông quá mù quáng và ngu muội, vì tình yêu mà định làm bại hoại gia phong nhà này. Cùng lúc đó tại đoạn đường tắt u ám, thời gian bấy giờ đổ sang đầu giờ tuất nhằm 1 giờ đêm cuối tháng 4. Trên con đường đất chật hẹp nối liền hai làng Đông Lý và Đông Hà, có hai người đàn bà đang gồng gánh cánh hàng kéo nhau đi. Đêm nay là một đêm không trăng, thứ duy nhất soi đường là hai ngọn đèn dầu treo ở đầu đòn gánh. Thời ánh sáng từ mùa đó chỉ soi rọi được một quãng ngắn, bao trùm đến không gian tứ bề là một màn đêm thâm u diệu vời. Hai người đàn bà rào chân đi, tiếng giày cỏ nện trên lòng đường đột cộp, từng thanh điệu thẳng thốt. Cả hai không ai nói với ai tiếng nào. Đi được một đoạn, một trong hai bà vội bảo: "Nhậm ơi, hai nghỉ chân cho tao đi nặng cái đã, vãi ra mất." Chờ cái đòn gánh sang vai bên kia, người đàn bà tên Nhậm vừa bước vừa dục: "Hay đi hết đoạn này đã bác mậu à? Ở đây hai bên đường toàn tre, đi nặng ở đây quay thấy thì bỏ mẹ đó." Bà Mậu gật đầu vừa đi vừa giữ cảm váy. Thêm tầm 100 thước hai bên đã quăng đãng hơn. Thế trước mặt có một tảng đá trơn nhẵn tỏa dưới một gốc cây nhãn cổ thụ. Sau đó có một lùm cây tùm. Nhậm vội đi thật mau. Hạ cây quăng gánh xuống đất, Nhậm tháo nón trở vào bụi rậm. "Thêm vào đây mà đi này, nhanh lên nhà cháu đợi." Bà Mậu vội bỏ quánh hàng, chụp lấy cây đèn dầu men theo bờ đất tiến vào bên trong. Bản thân bà Mậu vốn tính sợ ma, nếu không phải vì hôm nay chợ phiên mở, khéo có cho thêm tiền bà cũng chẳng dám rời nhà vào lúc này. Vì lẽ đó nên mới ngồi xuống sau bụi cây, bà Mậu đã lên tiếng bắt chuyện để cho đỡ sợ. Hà mình ngồi lên tảng đá, Nhậm vừa quạt vừa đáp lại lời của bà Mậu. Đêm nay trời tối quá, lại thêm bầu không khí oi nồng khiến người ngượm vô cùng bứt rứt. Ở sau bụi rậm đang cố đi thật nhanh, Đột nhiên từ khúc sông gần đó gió thổi lên, đem theo một làn hơi lạnh khiến tâm hồn thanh tịnh. Nhưng cảm giác khoan khoái ấy chưa diễn ra được bao lâu, chợt bà Mậu giật mình vì cảm nhận được có gì đó vừa chạm nhẹ vào sau gáy. Tưởng đám cây dại gặp gió lay động, bà chẳng màng bận tâm, vội nọ vò nắm lá chuối trong tay tính lau cho sạch. Thế nhưng ngay khi vừa đứng lên thì cảm giác có thứ gì đó đện mạnh vào đỉnh đầu, khiến cho bà thất kinh. Hoảng hốt chụp vội cây đèn dầu soi lại, ngay khi đôi mắt quen với bóng tối, ngay lập tức bà Mậu rú lên kinh hãi. Vì thứ vừa mới chạm vào đầu bà không phải đám cỏ dại lay động vì gió, mà lại là một đôi chân. Đôi chân buông thõng đó là từ một cái xác thất cổ. Ở bên ngoài nghe tiếng rú kinh hoàng, chị Nhậm sửng sốt. Chị nhảy xuống khỏi tảng đá giữ chặt vai của bà Mậu rồi hỏi to. Nhưng bà Mậu mặt mày méo xệch, toàn thân run cầm cập, trỏ tay vào gốc cây. Mồm của bà há lớn không sao nói nên lời. Sinh nghi, chị Nhậm cầm lấy cây đèn dầu rồi tiến lại. Ngay khi đối diện xác người đàn bà làn da tím tái, lưỡi thè lè khỏi ngậm, cổ vẹo có một bên với đôi con ngươi lồi tướng, chị Nhậm thất kinh bắt đảo. Chị hoang loạn thục mạng, cả đèn dầu trong tay rơi xuống đất vỡ tan, bỏ lại bà Mậu khiếp đảm bỏ lít theo sau vì tứ chi mất hết sức lực. Lao đi được một đoạn, thấy đám già nô nhà ông Bá đang đi tìm cô chủ. Chị Nhậm nhào tới bấu lấy tay của Báo, người run cầm cập. Trời đất ơi, nhà anh ơi! Bó đang trầm tư cùng ba người gia nô khác, đột nhiên bị bóng đàn bà nhào tới nắm chặt tay, khiến cho không chỉ anh mà ba người kia đều tái mặt. Cái gì thế? Cái gì mà chị cuống lên ấy, nhà chị gặp cướp hả? Trời đất ơi, xem cho tôi sau gốc cây nhãn kia, có cái gì trên cành cây tối quá mà tôi không chả rõ. Bảo ha hốc miệng trừng mắt nhìn lại gốc cây nhãn, đang tính lên tiếng thoái thác vì còn bận việc, thì thêm một lần nữa bốn người chết lặng khi thấy một người đàn bà bò lít ở trên giường. Sinh nghi thì Báo cầm chặt ngọn đuốc mạnh dạn tiến lại gần. Thấy người đàn bà trung tuổi này mồm miệng méo sạch, tay trỏ về hướng cây nhãn. Báo hít một hơi thật dài giục ba người còn lại theo mình để kiểm tra. Khi cách khoảng 5 bước chân, ánh đuốc bập bùng chiếu tới, Báo đã đứng khựng lại, chết cứng tại chỗ khi nhận ra một xác người đang được treo ở trước mặt. Đúng ra cái xác đó thất cổ chết là một cành cây chỉ ra hướng bờ đất. Cái sợ nhất Báo nhận ra đó là xác người đàn bà dựa theo mái tóc dài buông xõa. Cái xác ấy xem chừng còn trẻ lắm, thân diện một chiếc áo lụa màu đỏ, quần sa tanh đen bóng, giống nghệt cô chủ anh lúc đi ra khỏi nhà. Chị bếp vừa ngừng đầu thấy cảnh này hoảng kinh, bấu chặt tay của Báo. Anh Báo ơi, có người thất cổ. Im đi, làm cái gì mà mày la ầm lên thế, để ra xem là ai. Nó là như vậy nhưng trong lòng của Báo đã sớm có dao động. Đối diện với cái xác tóc tai xõa dài, tứ chi thẳng đuột trước mặt, lại thêm việc cơn gió lớn thốc tới khiến cho sợi dây thừng cọ vào cành cây nhãn phát ra âm thanh cọt kẹt. Rồi hết can đảm, Báo nhặt thêm một cành tre rơi vãi trên đường rồi tiến lại. Giơ ngọn đuốc lên, Báo dùng cành tre vén mái tóc tử thi qua một bên. Chỉ nhìn thoáng qua, Báo biết ngay là linh cảm của mình không sai. Đó là xác người con gái, và cái xác đó chính là cô chủ của anh. Bà bây giờ nghịt mặt chết lặng mấy giây, nhìn mấy người gia nô đang bấu lấy thân của mình. Chị bếp cũng đã nhận ra tình cảnh tang thương này cho nên òa lên khóc lớn. Rồi không ai nói ra nhưng mà cả đám đều hiểu rằng vì nghĩ quẩn nên chọn cách quyên sinh. Chứng kiến cảnh tượng tang thương này, chị bếp buồn rùn chân tay. Cô Vi ơi, ôi ông bà ơi, ông bà ơi, cô con chết rồi. Cùng lúc đó ở nhà, thấy chờ đợi mãi trong vô vọng, ông Bá Tam vội vàng lấy ba tong quả quyết đi tìm con. Bà Bá đang ngồi đực mặt đằng hàng hiên, thấy chồng xăm xăm đi, bà vội níu vạt áo ông lại. Ông đi đâu đây? Tôi đi tìm con, ở nhà mãi không có được. Ông cho tôi theo với. Không được, bà phải ở nhà, biết đâu con nó về rồi sao. Tôi đi một vòng xem đám gia nô nó tìm kiếm ở nhà ai rồi, vững tâm bà nha. Chắc còn nói tới nhà đứa nào trong làng thôi. Bà Bá mùi lòng toan bật khóc nhưng cố kìm lại rồi gật đầu. Đúng lúc đó thì chị bếp thất thểu đi từ cổng vào, tiếng khóc oán thán lại vang lên. Cô Vi, ông bà ơi, cô con chết rồi ông bà ơi. Lao tới bên chị bếp, bà Bá bây giờ bấu chặt vai của chị. Mày bảo cái gì? Mày nói cái gì đứa nào chết? Cô con thất cổ ở cành nhãn, hướng sang làng bên, chết lẻ nữa rồi bà ơi. Bà bá chỉ kịp nghe bấy nhiêu, đã ngã lăn trên nền sân không biết gì nữa. Chị bếp ngồi xuống bên cạnh tiếp tục kêu gào, trong khi ông bá ném cả ba toang chạy ra đường. Nhưng thấy bộ dạng lạc vía của người đầy tớ, lại nghe tiếng kêu khóc than, ông bá đã thấu sỏ sự tình. Ông vội chạy ra khỏi nhà, lao tới đoạn đường giao giữa hai làng, nơi có cây nhãn oan nghiệt mà chị bếp bảo là con ông thất cổ chết. Ra tới gần nơi thấp thoáng trong bó đúc bập bùng, ông bá rú lên khi thấy báu đang leo trên cành, cắt dây hạ xác con gái. Khi ông chạy tới gần thì hai người gia nô vừa níu lấy ông vừa khóc lóc. Ông ơi, cô Vi chết rồi, chết thật rồi ông ơi. Ông bá cứng họng trừng mắt nhìn báu đang hạ cái xác xuống. Lạc thần nhìn con gái giờ đây chỉ là một cái thây vô hồn. Ông bá rú lên một tiếng rồi lăn đùng ra té xỉu. Quá rối ren báu vội thét. Hai chúng mày cõng ông về đi, nằm ở đây chúng do nữa là chết đó, để xác cô ta cõng về. Hai người đầy tớ khó khăn lắm sọc được tấm thân to béo của ông bá lên. Vừa khi ông về, hai người sụt sùi khóc nghẹn. Mày cõng cái xác cô chủ lên vai được vài bước thì đột nhiên báu chết lặng khi nghe tiếng cọt kẹt vọng tới tai. Thanh âm đó hệt như là tiếng dây thừng cọ vào cành cây ban nhãn. Thanh âm thất tùng đem theo âm mừng giận người, khiến cho đả kích trong báu lại càng được nhân lên. Và theo phản xạ tự nhiên, báu quay ngoắt lại gấp nhãn oan nghiệt ấy. Đúng lúc đó có một cơn gió lạnh ập tới khiến báu phải đưa một tay lên che mắt. Cơn nằm vòng vừa biến mất, bàn tay vừa hạ xuống đôi mắt mở ra thì bất thình lình báu thấy rõ có bóng người đang đi ngang qua gốc cây nhãn trước mặt. Mà cái dáng thanh mảnh ấy trông không khác gì cô chủ của anh. Báu chết đứng tại chỗ hoàng hồn nhìn kỹ thì không thấy ai. Chỉ thấy con mèo đen vít thoăn thoắt leo lên cành cây, ngồi trên một nhánh rồi cất lên tiếng kêu thê thảm. Báu dùng mình vội quay người cõng xác chủ bỏ chạy. Báu tự an ủi rằng chỉ vì mình xót xa cô chủ tội nghiệp nên sinh ra ảo giác. Bản thân của báu từ lúc sinh ra đến giờ không hề tin vào chuyện ma quỷ. Việc một người chết đang nằm trên lưng đùng một cái đi lại trước mặt là điều vô lý. Đem theo tâm trạng nặng nề, báu xúc cô chủ trên lưng rồi đi như chạy. Hai người đàn bà phát hiện cái xác cũng mùi lòng gánh quăng gánh đi theo. Gió khuya chợt nổi lên ào ào làm tắt phụt bó đuốc. Bảy bóng đen cùng với chiếc xác chết mò mẫm đi trong đêm. Tiếng khóc của mấy người đầy tớ trong nhà ông bá nấc lên từng hồi như tiếng gọi hồn ai oán trong đêm trường tĩnh mịch. Về tới nhà cũng là lúc bà bá Tam đã ú ớ tỉnh dậy. Người con gái công dung ngôn hạnh, xinh đẹp tuyệt trần, nền nã đoan trang là niềm tự hào của bà nên đã chết. Bà bá lao tới ôm xác con giữa đêm vắng lặng. Tiếng khóc của bà não ruột làm mấy người đầy tớ và hai người đàn bà xa lạ đau lòng khóc theo. Chị bếp quỳ xuống bên cạnh nhìn chủ vật vã. Cô ơi, làm sao mà nghĩ quẩn thế này hả cô? Sao lại nỡ dứt tình mà đi khi mà quẩn xuân sắc? Cô đi thế này ông bà biết sống sao? Bao đứng u sầu sau lưng của chủ chờ một lúc lâu mới dè dặt nói. Bẩm bà, để con khiêng cô vào đặt trong nhà, chạy đi báo cho đám ông tránh còn lo đám cho cô. Bà bán lúc này như thể phát điên. Bà ngồi thẫn thờ bên xác con gái. Đứng lặng người một hồi lâu, bóng cũng chạy đi báo tin cho đám chức sắc trong làng. Trong khi ông bà bá đã được dìu vào trong nhà, và xác cổ Vi với cần cổ thâm bầm vì vết dây thừng cũng được khiêng vào hiên, đặt nằm trên một manh chiếu cói mới trải tạm. Tin dữ đồn ra, dân trong làng ùn ùn kéo tới. Sinh thời ông bà bá đối xử với dân làng không tệ, thành ra là người ta kéo tới ken đặc đứng vòng trong vòng ngoài để cổ tránh phân phó để tổ chức tăng ma. Bên trong căn nhà nam gian rộng lớn, đêm này tiếng thút thít vọng ra từng chập đến thê lương. Tiếng khóc đó xé toạc màn đêm, làm cho ngôi làng vốn dĩ của địa thế trơ trọi nay lại càng thêm phần ảm đạm và u uất. Sang tới nơi, thi xác của Vi được chuyển vào trong nhà. Cảnh tượng rùng mình làm cho đám người chẳng dám nhìn lâu. Dân trong làng ai nấy đều quý mến Vi lắm vì cô rất lễ phép. Nay đối diện với cái chết thảm khốc ngoài sự tưởng tượng, dường như ai cũng á khẩu chẳng nói được gì, chỉ biết nhìn nhau chia sẻ nỗi đau xót tận cùng. Bà bá sau một lúc ngất điệm bật dậy, bà chạy thục mạng ra từ trong buồng, ngã cắm đầu ở cửa phòng rồi đậy vùng lên. Bà lao đến xác con giật tung tấm màn mới buông rủ rồi choàng tay ôm cái xác giữa đêm khuya. Tiếng khóc của bà vang lên não ruột làm cho ai cũng mồi nằm. Khóc lóc chán chê, bà bá ngồi đờ đẫn rồi rên rỉ. con ơi là con, đau đớn cho bố vậy chứ, sao con nỡ bỏ bố mà đi. Rồi bà lại cười hình hạch, hai mắt ngây dại như đến cơn điên. Vì bố, à không, là thầy con. Thầy con ép con phải chết đấy, không phải bố đâu. Con ngoan của bố, đợi bố đi theo con nhá. Thế bà bá gần như phát điên. Mấy người đàn bà súng lại dìu bà lên. Bà bá nhũn như con chi chi, chân tay vô lực. Cùng lúc đó từ ngoài sân có hai bóng người tất tả chạy tới. Đám người ngó ra thì không ai khác ngoại tạo, người yêu của Vi cùng bạn thân nhất trong làng là Lại tìm tới. Vài người hàng xóm thấy cảnh đó thì sụt sùi thương cảm. Tiếng bàn tán kinh như vậy vọng ra. Đến tội cho con bé thôi, chết trẻ quá các bà. Thế bảo là thương thằng Tạo rồi bị cấm cản, sau đó nghi quần thắt cổ. Con bé nó chết đã đành, khổ là khổ kẻ ở lại. Một người ái ngại nói, bé mồm thưa bà ơi, ông bà bá nghe thế đó. Tạo lao vào trong nhà, gào lên rồi ngã quỵ. Tạo bò lết đến bên cạnh giường bằng tứ chi, mồm gào lên những tiếng đầy thống thiết. Mình ơi, sao mình bỏ tôi mà đi? Trẻ cao đất lộc ơi, sao lại nỡ bắt cối đi thế này hả? Tiếng khóc ngằn ngặt chất chứa đầy bi ai của Tạo làm cho bầu không khí vốn ngập trong sắc đau thương nay thảm cảnh được nhân lên gấp bội. Đúng lúc đó ông bá Tam cũng chẳng tỉnh dậy sau cơn xúc động. Ông lao ra ngoài chạy sộc lại túm cổ của Tạo xốc lên. Thằng giết người, chính mày hại con gái tao, tao phải cho mày sống không bằng chết. Tạo như một kẻ vô hồn để mặc trông bá đánh đập. Đúng lúc đó có tiếng hú hãi hùng của ai đó khiến cho cả đám quay phắt lại. Ở trên giường dưới ánh sáng của ngọn đuốc cháy tỏ, cái xác vô hồn của Vi đột nhiên độc máu. Máu từ thất khiếu không ngừng rỉ ra. Mảnh khăn trắng che mặt thấm đẫm một màu đỏ chết chóc. Tạo gạt ông bá ra làm trông ngã chúi, đoạn lao lại bên xác của người yêu. Kể là một điều là khi Tạo lại gần thì máu của thi thể cũng ngừng chảy. Tạo khóc vắng cả lên, đưa tay vuốt mặt của người yêu trong đau xót. Người ta phải đẩy vội Tạo ra vì ông bá cũng như là lên cơn điên. Với con dao trong tay ông hầm mộ tính đâm chết kẻ làm cho con của ông dân đông nỗi này. Ông muốn Tạo phải đền mạng vì biến gia đình của ông vào nhấp nhúa và nỗi nhục nhã không thể nào gột rửa. Nhưng sau cùng ông bán đành buông xuôi, chỉ ngồi đực mặt như một kẻ mất vía. Tạo không sợ, tìm mọi cách để lao vào nhà rồi quỳ gục bên cạnh giường trong muôn vàn đau đớn. Xác của Vi nằm đó im lìm trên chiếc giường gỗ kê sắt vách. Trên mặt tấm khăn trắng khắc đã được phủ lên một lần nữa. Mùi nhang trầm cuồn cào bốc ra trong nhà, giặt một màu trắng tăng tốc. Đám người trong làng theo sự phân công của cụ Chánh đã bắt đầu chạy trọt việc vặt. Có kẻ ra sức an ủi động viên gia chủ. Chốc chốc cả đám lại nhìn nhau nén tiếng thở dài. Ông thầy cúng duy nhất trong làng được mời tới. Tạo vẫn quỳ gục bên giường của Vi, khi đó Lại, người bạn thân nhất của Vi, đang ngồi an ủi bà bá. Mặt của Lại lộ rõ nét sầu thảm, đôi mắt hoang mang nhìn lên giường như không muốn tin vào sự thật này. Vừa vỗ tay trấn an bà bá, Lại vừa nói trong tiếng nức nghẹn như là kể lể với mấy người đàn bà. Mới trưa nay cô ấy sang tìm nhà cháu, cháu thấy cô ấy mặt buồn thảm ra sức động viên. Vậy mà có ngờ đâu này đã ra người thiên cổ, đau đớn vậy chứ. Bên cạnh giường ông thầy cúng sau khi lệnh cho gia chủ cho người chít bắt cơm bông đem đặt lên bàn cúng mới lập thì lẩm bẩm tính bấm độn một lúc. Ông bảo nữ này chít không biết giờ tử, điều ấy là tối kỵ. Phải là bất cứ ai chít không rõ giờ thì chỉ được quản trong nhà một đêm, hôm sau phải đem đi chôn ngay. Ta đã tính rồi, đầu giờ máu ngày mai là giờ hoàng đạo, lúc ấy sẽ khởi sự mà di quan. Từ khi tin Vi thất cổ chết đồn ra mới chỉ vòn vẹn chưa qua một canh giờ, vậy mà căn nhà nam gian của ông bá bao phủ một màu tang ngút trời. Đám tang của Vi là một biến cố gây chấn động đến nỗi gần như cả làng ai cũng kéo sang để phân yêu. Mặc dù trời lúc này ngả về đêm, lại gặp lúc mưa phùn giả dích, cũng như là tiếng khóc thương cho người con gái đoạn mệnh gặp một kiếp oan khiên. Gọi đây là một biến cố bởi lẽ làng Đông Lý này chưa từng có một tiền lệ như vậy. Người chết trẻ trong làng này không ít, nhưng đó là chết vì bệnh tật, chết vì đuối nước. Nhưng mà đây là chết vì tự sát, mà lại thất cổ vì tình thì đúng là lần đầu tiên xảy ra. Thành ra là trong niềm xót thương vô hạn ấy, người ta còn cảm giác rợn rợn bùa vây ở trong đầu. Năm mà ấy không nhận tiền chấp điếu, tất cả chỉ diễn ra trong lặng lặng và một bầu không khí trầm mặc. Cơn mưa giả dích bên ngoài cũng ngừng rơi, nhưng gió vẫn còn vần vũ từng cơn. Được một lúc khi ánh trăng khuyết tản mát trong đám mây đen, đám người làng cũng kéo nhau ra về. Đêm này ngoài hai người đầy tớ trung thành là Báo và chị Bếp, còn có Tạo và Lại ở cạnh canh quan. Bốn người ngồi co ro bên cạnh áo quan màu sơn trắng, mặt mày ai nấy đều buồn rầu. Bát nhang trên bàn cúng đặt trước đầu hòm liên tục đỏ lửa. Cứ mỗi lần lên nhang cho người yêu, Tạo lại buông một tiếng thở dài. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Mãi đến khi đổ về tầm nửa đêm, ba người trong nhà mệt mỏi thiếp đi, chỉ còn mình Tạo ngồi đó. Trong đêm trường tĩnh mịch có tiếng chim lợn kêu lên en éc, biến khung cảnh đêm nay thêm phần rùng rợn. Trận đòn ban tối của ông Bá không làm cho Tạo đau đớn bằng nỗi đau trong tâm can. Chậm ngần hút thuốc một lúc, Tạo châm thêm cho người yêu một tuần nhang, sau đó uể oải đứng dậy, đưa tay mở cửa sổ đón một chút gió vì trong nhà ngột ngạt quá. Bản thân suy nghĩ Tạo như là quên hết thời gian. Lúc này mây đen kéo đến, xong trời lặng gió, khói thuốc bốc lên lờ mờ ngập trong gian phòng leo lét ánh đèn dầu. Đang trầm mặc nhớ tới người yêu thì bất thình lình một tiếng kẹt ngân dài vang lên trong đêm vắng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tạo. Tạo vô thức ngẩng đầu thấy cánh cửa sổ hé rộng, đoán chắc do gió lay. Tạo mệt mỏi chống tay đứng dậy tính đóng cửa sổ lại vì sợ gió thốc vào làm tắt cây đèn cầy. Người mới mất bàn cúng nào cũng phải có ánh sáng để vong biết đường tìm về cõi dương, cũng như là để vong không bị tủi lạnh. Tạo vẫn nghe dân gian nói như vậy. Mệt mỏi đứng dậy, Tạo với tay khép kính cửa sổ lại. Nhưng ngay lúc vừa dõi mắt nhìn ra ngoài sân, Tạo chết lặng khi thấy ở góc vườn trước đằng sau cái hàng rào xây thấp, bất thình lình xuất hiện một bóng trắng đang vẫy tay về mình. Thế là Tạo tiến sát lại con song cửa sổ, trong mắt nhìn ra. Nhưng cái bóng đó đột nhiên quay người bỏ đi, để lại trong lòng của Tạo một cảm giác lạ lẫm. Đứng được mặt một lúc, Tạo kéo mạnh hai cánh cửa lại. Bên ngoài tiếng mõ sao đêm đang vang lên, báo hiệu đêm nay đổ sang đầu giờ Sửu. Ban nãy trời lặng im đứng gió, giờ đây bỗng dưng nổi gió to. Gió thốc vào mặt Tạo làm cho Tạo chới với, đóng vội hai cánh cửa lại đang loay hoay chốt lại cái thềm gỗ, thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng động rất lạ. Thanh âm ấy nghệt như tiếng dây thừng buộc một vật nặng bị gió lay cọ vào cành cây cứ cột cả cột kẹt. Và quái đản nhất là thanh âm đó lọt đến tai của Tạo từ hướng quan tài sau lưng. Tạo giật mình quay mắt lại. Trong một phần vạn dây trôi qua dưới ánh đèn cầy chiếu rọi, Tạo chết chân khi thấy từ thành quan tài có một thứ nước màu đỏ thẫm đang trào ra, rơi lạch đạch xuống nền nhà. Sát mặt lại đang nằm ở bên dưới. Và càng kinh hãi hơn khi thấy dưới gầm quan tài có một bóng người không rõ dung nhan vì bị khuất trong góc tối, đang nằm dài bất động đối diện với mặt của Lại. Và trên cổ của kẻ đó có một sợi dây thừng thít chặt. Tạo vùng dậy hoảng hốt nhận ra đó là một cơn ác mộng. Ngoái qua bên cạnh, Lại cùng hai người đầy tớ vẫn thiêm thiếp. Gần quan tài chẳng hề có bóng dáng của ai. Và khoảng nền nhà gầm cạnh quan tài cũng hoàn toàn sạch sẽ. Dẫu vậy, cơn ác mộng kinh hoàng này vẫn làm cho mồ hôi trên người của Tạo túa ra như tắm. Tạo buông một tiếng thở dài sầu khổ tiến lại bàn cúng, với lấy que nhang rồi châm vào ngọn lửa. Que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh lờ mờ bốc lên. Tạo cắm ba que nhang xuống cái bát hương ở đầu quan tài, rồi lầm rầm khấn tên gọi tên của người yêu. Nhưng đúng lúc mở mắt thì anh kinh hãi hét lên rồi ngã bật ngửa. Bởi trong làn khói nhang lờ mờ đó, khuôn mặt của Vi vừa hiện ra. Với ánh mắt nhìn Tạo chòng chọc như chứa đầy tâm sự. Cái gì thế? Tiếng thét của Tạo làm cho ba người ngủ kinh hoàng bật dậy. Thấy Tạo ngồi co ro ở bàn cúng mặt mày biến sắc, chỉ Bếp hoảng sợ nép vào gần Báo hơn. Trong khi đó Lại run rẩy giật tay của Tạo. Anh Tạo, anh làm gì nửa hôm mà gào to lên thế anh? Thế Tạo cứ đờ người ra như lạc vía. Báo vội giục chị Bếp rót cho một ly trà nóng. Sau khi cho Tạo uống mấy ngụm trà vào bóp huyệt nhân trung, thì một lúc ba hồn bảy vía mới về xác. Tạo nhìn sang bàn cúng nén nhang vẫn còn bốc khói đờ mờ. Tạo ngồi co rúm người lại rồi nhìn khắp lượt, trong khi Lại vẫn còn dồn dập hỏi. Rồi có chuyện gì mà anh gào toáng lên? Nửa đêm nửa hôm hàng xóm nghe tiếng tưởng là cái việc canh quan làm sao, thì Bếp đã nói thế nào? Ta buồn rùn cả chân tay chỉ về quan tài rồi lắp bắp. Cô ấy hiện về. Chị bếp cùng Lai nghe vậy thì bất giác co lại một chỗ, rồi cùng hướng mắt nhìn về quan tài. Bên trong tấm áo quan còn chưa đóng nắp, thân xác của Vi quấn trong tấm vải liệm và tấm vải trắng phủ lên vẫn còn nguyên ở vị trí cũ. Báo là người duy nhất còn bình tĩnh, anh nghi hoặc rồi hỏi. Nhà anh bảo sao? Cô chủ tôi về. Cô chủ tôi đã chết xác thịt còn khô cứng sao mà về? Hay là vì anh thương nhớ cô tôi quá đâm ra tưởng tượng? Tôi cũng mới nằm mơ thích cô tôi. Chị bếp Vin vào cứ đó cho nên đồng tình. Chắc nhà anh mệt mỏi nhìn gà hóa quốc, chứ cô tôi còn đâu nữa mà về. Tao ngồi thất sắc trong lòng, cũng nghĩ là do mình quá nhớ nhung cho nên nhìn gà hóa quốc. Vì mới chết, xác còn quằn trong quan tài ở trong nhà, chứ có đi đâu đâu mà về. Sau cùng tạo đành rối đùa bản thân vì mình chưa tỉnh ngủ cho nên hoa mắt. Là người đi một lúc, tạo buông một tiếng thở dài, dặn ba người ở lại canh quan, trong khi bản thân của mình trở ra chúm nước, đặt cạnh nhà để múc nước rửa mặt. Va lên từng vốc nước, làn hơi lạnh khiến cho tạo tỉnh táo hẳn. Nhưng mà cảm giác sợ hãi khi mới trải qua ác mộng vẫn làm cho anh chưa hoàn hồn. Vừa hít thở một hơi căng lồng ngực, tạo vừa trấn an bản thân. Có lẽ từ mấy tháng nay, khi gia đình ông Báo phát hiện ra mối lương duyên và ra sức cấm cản, thì chưa có đêm nào tạo ngon giấc. Lẽ nào thực sự vì có xót thương người yêu, thêm việc trong đầu không tỉnh táo cho nên anh nhìn nhầm? Nghĩ đến người yêu, tim của tạo lại đau nhói. Đang lúc nghĩ quẩn, tạo lại muốn tự sát cho xong, cho quên đi những tủi hổ và phiền muộn trong lòng. Chợt có tiếng mèo kêu bên ngoài cổng nhấm nhẳng vang lên. Tạo lau vội mặt tiến ra để xem có ai tới. Bên ngoài hoàn toàn vắng lặng. Vậy chẳng hiểu sao con mèo quái thai ở bên kia đường cứ gào ầm cả lên. Tạo tiến hẳn lại hàng rào quát một câu. Con mèo đang gầm gừ bên bụi rậm nghe tiếng quát thì cụp đuôi lùi nhanh. Bản thân tiến vào trong nhà, tạo lặng người nhìn cố quan tài lờ mờ sau làn khói hương, mà cõi lòng của anh ngổn ngang trăm mối. Sự ầm của cơn ác mộng ban nãy chưa dứt, thành ra tạo cố ý châm thêm hai ngọn đèn nữa để cho thắng sáng thêm. Ngồi tựa đầu vào cạnh tường một lúc thì cơn buồn ngủ kéo tới. Đang trong lúc mơ màng, chợt những tiếng chó chu ngoài cổng lại vang lên, làm cho anh choàng tỉnh. Thấy tiếng chó chu lớn mà cả ba người ngủ gục trong nhà không thấy. Từng chàng thanh âm ngân dài không ngớt khiến cho tạo dù muốn hay không, cũng phải trở dậy để xem. Nhưng vừa lồm cồm ngồi dậy hướng ánh mắt nhìn ra ngoài, thì đột nhiên cánh cửa sổ đột nhiên bung ra. Ngay lập tức tạo liền thét lớn. Về dưới ánh trăng mờ của vầng trăng, cậu thấy rõ ràng có người thất cổ đang treo lủng lẳng trên cành cây bàn trước hàng rào. Âm thanh cột kẹt rợn óc lại vang lên như mời gọi. Hoảng hốt, tạo đứng bật dậy rụi mắt nhìn lại, thì xác người thất cổ biến mất như chưa hề xuất hiện. Tạo thẳng thốt thở mạnh, nhắm mắt lại rồi tự nhủ. Đêm nay mình bị sao vậy chứ? Nói xong tạo mở mắt, và thêm một lần nữa anh lại thấy cái xác thất cổ bên hành cây gần sát hàng rào. Cảnh tượng đó đập trọn vẹn vào mắt của tạo. Tạo nhận ra đó là xác người mặc quần áo đen, áo lụa đỏ giống nghệt quần áo của Vi nằm trên giường mà anh nhìn thấy tối nay. Lần thứ ba tạo vùng dậy sau cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng. Hoảng hốt lay người ba người trong nhà dậy, tạo khiếp đảm thuật lại toàn bộ sự tình. Nghe tạo kể xong, một cú cảm giác bất an chẳng biết từ bao giờ xuất hiện trong lòng của ba người. Bầu không khí rùng rợn như đang nuốt trọn tâm can. Cùng lúc đó, tại một con ngõ băng ngang cổng nhà ông Bá, một bà quẩy gánh đi chợ phiên đang đi qua. Ngang qua cổng mà giật mình khi thấy có một bóng người đứng bên hàng rào, mặt quay vào trong nhà. Thế là bà này lên tiếng hỏi. Ngay khi tiếng gọi đó vọng tới, bóng người đó quay lại. Tức là một cô gái còn trẻ, độ tầm đôi mươi, da mặt trắng xanh, phương một nét u buồn. Thế bà cô gái bèn móc ra một quan tiền đưa cho bà rồi bảo: "Chào bà bán cho cháu một cái bánh." Người đàn bà hạ quăng cánh xuống, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao cô gái lạ mặt này lại biết bên trong hai cái thúng là bánh. Và càng thắc mắc hơn khi mà giọng cô gái này cứ âm vang thoát tục, hệt như là vọng từ một nơi xa xăm nào đó. Do vậy thì tiền trao cháu múc, người đàn bà lấy ra một cái bánh đưa cho cô gái rồi tính trả lại tiền thừa. Nhưng cô gái lắc đầu nở một nụ cười lạnh tanh rồi nhờ: "Lạy bà, bà đem vào trong nhà cho cô Lài trong khi tiền thừa bà cứ giữ lại, coi như nhà cháu biếu bà thay tiền công nhờ vả. Người đàn bà hết sức hiếu kỳ đang tính căn vặn thì thấy cô gái quay người bỏ đi. Dậm chân tiến lại cánh cổng, bà này đang tính đập thì nhận ra cổng nhà không cài then. Thấy bên trong bập bùng ánh đèn, bà này đánh bạo tiến tới. Bốn người trong nhà đang ngồi thất sắc bên nhau, nghe tiếng gọi vọng tới. Xin nghỉ cả bốn bảo nhau mở cửa ngó ra. Bà già bán bánh cả mừng tiến lại hẳn hiên, chỉa cây bánh ra trước mặt rồi bảo: Thưa cô cậu, có một người nhờ tôi mang bánh này cho cô Lại. Bằng một giọng run rẩy Lại ú ớ: Nhà bà là ai? Tôi không quen biết gì nhà bà, mà cô gái nào nhờ bà đưa bánh là ai hả? Người đàn bà đang tính kể lại câu chuyện, nhưng ngay lúc đó đôi mắt vô tình nhìn vào trong nhà. Qua làn khói hương lờ mờ, bà nấy rõ một cỗ quan tài sơn trắng đang nằm đó. Và trên bàn cúng bên cạnh bát cơm bông, bà già kinh hãi rú lên khi thấy khuôn mặt của người chết lại chính là cô gái nhà mình mang bánh vào trong nhà. Mồm miệng của bà ta méo sạch tay trò thẳng vào trong nhà rồi lắp bắp: Cô ấy, bà bị làm sao thế? Bà già toàn thân run cầm cập, hoảng hốt bò bằng cả tứ chi, ôm chặt chân của báu rồi méo miệng kể lại chuyện vừa rồi. Ngay khi móc một quan tiền trong túi áo thì hỡi ôi toàn là sỏi vụn. Mới nghe thấy điều này, cả bốn gương mặt của những người canh quan đều đổi sắc. Riêng Lại thì có phần hoảng loạn hơn, và càng kinh hãi hơn khi bên ngoài con ngõ thâm u vọng vào tiếng khóc nỉ non. Thì khóc đó nghe như tiếng mèo được gọi bầy, cứ văng vẳng thất tục, thành âm cực kỳ ghê sợ. Không chậm trễ, Tào cùng với báu hùng hục chạy ra ngoài, mà toang cánh cổng dưới ngó nhìn tứ phía. Nhưng ở bên ngoài chẳng có gì ngoài một con ngõ trống không. Người đàn bà bán bánh nhân cơ hội đó chạy ra, gánh vội gánh bánh rồi đi thẳng vào trong nhà. Cũng kể từ đó cho đến sáng, năm người ngồi co ro bên nhau, không ai dám chợp mắt. Chẳng riêng gì Tạo mà ai nấy đều tin chắc một điều, đó là Vi chết oan, hồn còn lảng vảng bên ngoài chứ chưa hề siêu thoát. Tình mơ hôm ấy, khi thời gian đổ sang đầu giờ Mão, không khí lặng im của làng quê bỗng chốc bị vỡ òa bởi tiếng kèn, tiếng trống, tiếng chiêng và tiếng gào khóc. Theo lời của ông thầy cúng, bốn người thanh niên khiêng nắp hòm đặt lên thành quan tài, sau đó lăm lăm búa chờ đợi. Lễ khấn kết thúc, từng tiếng cộp cộp khô lạnh bắt đầu vọng lên. Bốn cây đinh ghim chặt cỗ quan tài thành một khối, rồi rất nhanh đoàn người lầm lũi đặt chiếc xe tang. Mặc cho tiết trời ầm ầm mưa gió đổ xuống, mưa gió rơi đến trắng trời, bánh xe tang oan nghiệt lầm lũi nghiến từng vòng xuống lòng đường, rồi tiếng khóc đến xe lầm, tiếng chuồng gõ đến vắng ốc. Chiếc xe tang lầm lũi tiến về góc nghĩa địa ướt nhẹp nước mưa. Huyệt mộ mà dân làng đào cho Vi lúc này đã lõm bõm nước. Có quan tài chồng xuống lềnh bềnh trong huyệt mộ, khó khăn lắm mới chịu nhập thổ. Giờ tiếng sấm chớp đinh tai, từng tiếng đất lộp bộp nện xuống lòng áo quan, kèm theo là tiếng khóc của ai đó bên đỗ huyệt. Tiếng cầu kinh rồi xuống đều đều họa thành một bức tranh cực kỳ đau lòng. Tào gào lên một tiếng tuyệt vọng, người ngợm dính đết đầy sình lầy với nỗi đau xé nát tâm can. Ông bà bá thì đứng thất sắc, không buồn không nói, nhưng hai con rối gỗ đứng vô hồn. Sau khi huyệt mộ được thắp xong, người làng còn hỏi nhau khiêng đá đẻ lên, sợ rằng nước mưa trôi đi bùn đất mới đắp. Cả đoàn người ai nấy đều ướt như chuột lột, mặt mày ai nấy đều thể hiện rõ nét tang thương. Mấy người đàn bà diều hay ông bà bá lúc này rũ ra như tàu lá chuối rồi lục tục kéo về. Riêng Tạo thì cố ý nán lại một lúc rất lâu, đến khi thân thể kiệt lực vì mưa gió, Tạo đau đớn quay người ra về. Mới bước chân ra đến đầu nghĩa địa, lẫn trong tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi xe sắt, chợt Tạo điếng hồn quay đầu lại. Thoảng trong tay anh là tiếng cột kẹt ngân dài, kèm theo một chàng thanh âm não nề: Anh ơi, em lạc lắm, em chết oan. Tạo hoảng hốt nhìn vào ngôi mộ mới đắp, miệng đau đớn rồi gào lên: Vi ơi, có phải là em không Vi? Đáp lại tiếng gọi thống thiết đó chỉ từng cơn gió lộng lộng và màn mưa như tắt nước. Tạo đứng lặng người một lúc lâu, sau đó cũng thất thểu bỏ về. Quay lại nhà ông bá, lễ tam chiêu của Vi đang được cử hành. Quỳ gục bên bàn thờ lờ mờ khói nhang, tiếng bà bá đang sụt sùi đến thảm não. Ông bá cũng rối bời ở trong lòng, chẳng thiết tha gì mặc kệ người làng nói những câu động viên sáo rỗng. Được một lúc thì Tào cũng đội mưa về tới. để mặc bộ quần áo ướt sũng, Tào thất thểu tiến vào trong nhà, quỳ xuống bên cạnh đàn cúng nơi ông thầy đang làm lễ mở cửa mà cho Vi. Ông bà bá lúc này hình như cũng đồng cảm cho nên không ngăn lại. Bằng một giọng đau đớn, Tào nức nở nói trong tiếng nấc: "Hai bác à, Vi chết thật rồi. Giờ cháu phải làm sao mà sống? Cháu thương Vi biết nhường nào chứ, làm sao mà cháu sống được đây?" Ông bà bá nghe những lời chất chứa tâm can thì bức tường thành cứng rắn cuối cùng của ông cũng sụp đổ. Lần đầu tiên ông òa khóc lớn để mặc cho Tào ôm ghì lấy chân của mình. Đến lúc này ông hiểu thứ quan trọng nhất trên cõi đời không phải là tiền bạc vật chất, càng không phải là môn đăng hộ đối, mà lại chính là tình cảm chân thành. Sao mà giây phút trước ông bá hiểu cho đôi trẻ, thì bây giờ đâu phải trải qua tình cảnh người độc bạc tiễn kẻ độc xanh. Lễ tam chiều đã xong, thời gian đổ sang giữa trưa. Trong khi đám người ở bắt đầu bảo nhau dọn dẹp mấy mâm bát đũa, thì Tào cũng lê đôi chân u sầu tìm đường về nhà. Đó là lần đầu tiên trong đời ông bà chủ động lòng mà lời và giữ Tào ở lại để cảnh nhà được quạnh vắng. Tào mùi lòng khóe mắt cay cay, lặng lẽ gật đầu rồi xin ở lại hương khói cho Vi hết đêm nay. Suốt ngày hôm đó ba người ngồi âu sầu bên nhau, không ai nói với nhau tiếng nào. Cho tới đầu giờ chiều, đột nhiên từ bên ngoài có một con mèo đen đùng đỉnh đi vào. Nó đi thẳng tới chỗ của cả ba người, ngước mắt nhìn bàn thờ rồi gào lên ba tiếng thảm não. Chiếc con mắt ngạc nhiên của ba người đột nhiên nó quay sang nhìn Tào, ngoạm chặt lấy gấu áo của anh giật mạnh và lại đùng đỉnh bỏ ra ngoài. Con mèo ngoái đầu nhìn Tào như ra hiệu. Linh tính có điểm gì trong đây, Tào vừa thuật lại những sự việc đêm qua cho ông bá rồi tự mình đứng dậy, lảo đảo tiến theo con mèo. Ông bá sinh nghi rồi dìu nhau bước theo. Ra tới ngoài cầm, con mèo bước hẳn lại một đoạn hàng rào, rồi sau đó cứ dùng mũi ủi đất. Đôi chân trước bắt đầu cào rằn rạt xuống khoảng đất mềm, rồi lại kêu thét lên và nhìn Tào. Tào dậm chân tiến lại hạ mình ngồi xuống, bắt đầu dùng tay chân bới đất. Cào sâu được ba thước thì lập tức Tào sừng sốt, cầm thứ vật như con nịnh nhân bằng rơm được bọc trong một tấm vải đỏ lên tay. Tào nghi ngại đưa cho ông bà. Cả bà lao vội lớp bùn đất, sau đó tháo mảnh vải. Bên trong quả thật có một con nịnh nhân nhỏ bằng một găng tay, và trên thân có quấn một lá bùa vàng. Đem lá bùa đó trải ra, thế trên mặt họa giấy một con quỷ nhe răng nơ vuốt, tay cầm một ngọn giáo sắc đâm thẳng vào hình vẽ của cô gái. Và điều làm cho cả ba người hoang mang, tức là hình vẽ cô gái chính là tên tuổi bắt tự sinh thần của Vi. Giây phút ngạc nhiên qua đi, nét mặt ông bá đổi từ u sầu sang bừng bừng lửa giận. Chà chà, cái loại thất đức, con gái ta mới mất đứa nào dám làm bùa ngải rồi chôn ngoài cổng thế này. Đừng để ta bắt được, ta bom vòng chúng mày ra mới hả giận. Chẳng riêng gì ông bá mà ngay cả Tạo cùng với bà bá cũng tỏ ra vô cùng giận dữ. Dù không tinh thông về đạo pháp, về thuật lý khí huyền không, nhưng mà chỉ nhận qua hình vẽ, cả ba đều biết đó là một bùa chấn vong. Và kẻ đem bùa tới chôn ngay ngoài cổng chắc chắn là không có ý gì tốt đẹp. Sự nhớ tới lời than khóc của hồn ma đêm qua, trong lòng của Tào dấy lên một cảm giác cuồn cào. Sâu trong thâm tâm, Tào bắt đầu có linh cảm người yêu của mình chết oan, chứ chẳng phải là vì nghĩ uất thận rồi ra kinh nhãn thất cổ tự vẫn. Còn đang đứng lặng người suy ngẫm với những hoài nghi trong lòng, trực giác không bằng chứng, đột nhiên Tào giật mình khi nghe có tiếng nói vọng vào từ sau lưng. Cả ba sừng sốt quay lại. Chỉ trong thoáng chốc, ông bá nhận ra người tớ diện kiến mình hôm nay không ai khác chính là ông lão ăn mày mà ông đã có dịp tao ngộ ở bến sông. Mới thấy mặt ông lão, ký ức đau buồn về cuộc nói chuyện hôm đó lại trào lên. Hiểu được nỗi lòng của gia chủ, ông lão ăn mày khẽ gật đầu rồi vội nói: "Mời ông bà vào trong để tôi thưa chuyện." Ông bá gật đầu đáp lễ. Tào cũng thất thểu đi theo sau, cõi lòng càng lúc càng nặng nề như trăm ngàn tảng đá đè nặng. Chờ cho gia chủ ngồi yên vị ở bàn uống nước, ông lão ăn mày bấy giờ liền mở lời: "Chào ông, chắc là ông vẫn còn chưa quên tôi chứ. Này, có dịp sang sông tôi vô tình đi ngang qua làng này, lúc ngó tới hướng nhà ông bà thì thấy tư tình thất tán, âm tà vận vũ. Nhưng bề kỳ lạ là khi tới gần thì thấy bên trong nhà ngập tràn sinh khí. Thứ âm khí đó chỉ lằng vằng ở quanh nhà chứ không thể vào trong. Chứ tôi hỏi khi không phải, có phải cô nhà mới mất?" Ông bá ngước đôi mắt đượm buồn nhìn lên bàn thờ con gái rồi lại nhìn lão ăn mày: "Cháu nó xấu số đoán mệnh, mới mất ông à? Cô nhà mất ở đâu? Sao lại mất? Tào nhanh miệng đỡ lời. Dạ, cô ấy mất ở cây nhãn cổ thụ, tại một con đường dân sang đằng bên, mất vì thắt cổ. Mất vì thắt cổ? Chả phải thắt cổ chết đâu, nhưng vong thì bị thần vòng giam hãm thật. Thế đã đốt sợi dây thừng đó chưa? Sano đứng bên cạnh hầu nước thuốc, nghe thấy lời đó cũng đều tái mặt nhìn nhau. Kể từ khi phát hiện xác của Vi thất cổ trong lùng lẳng, chính tay báo trèo lên rồi dùng một con dao sắc cắt dây thừng của một người đầy tớ khắc hạ cô xuống. Sợi dây thừng ngoan nghiệt đó hiện giờ còn đang nằm ở ngoài đó. Vì quan nay bận rộn tăng ra bối rối nên chưa ai nghĩ đến việc đốt bỏ. Thì đám người trong nhà nghiệt mặt, ông lão ăn mày đón nghe sự tình bằng một giọng thẳng thốt. Ông bảo: trời đất ơi, chứ mày không đốt bỏ sợi dây thừng đó đi mà thần vòng nó còn giữ vong cô nhà lại, làm sao mà siêu sinh cho được chứ? Bảo sao vong tới cổng rồi mà chỉ quanh quẩn chứ chẳng vào được trong nhà để thọ dụng hương hoa. Mới nghe thấy những lời đó, đám gia nô cùng ông bá đã hoảng kinh. Ông bá sửng sốt: dạ bẩm ông, mà thần vòng giữ vong con gái tôi. Ông lão ăn mày gật đầu rồi đáp: có điều các người không biết, mà thần vòng là những người chết do treo cổ tự tử, cổ bị nghẹt hơi. Do kết thúc cuộc sống nhân sinh trái với luân hồi nên oan hồn vất vưởng chung quanh, nhưng khu vực bị giết hại tự sát mà tìm cách ám ảnh, lôi kéo dụ dỗ người dưng tự tử như chúng. Mà thần vòng được hình thành trong điều kiện khi một người chết oan hay có điều tức tưởi khiến họ phải treo cổ. Sau khi chết, vong này sinh ra oán khí tích tụ nơi cuống họng. Vì do siết cổ nên oán khí tụ lại không tan, ủ trên sợi dây thòng lọng. Oán khí mà thần vòng sẽ giữ lại ở nơi cuống họng, tích tụ lại ở nơi dây thừng oan nghiệt. Nếu không đốt bỏ sợi dây thì tất vong sẽ bị giam cầm. Còn cái ông bà chẳng phải thất cổ chết đâu, nhưng trước lúc chết bằng nỗi oan khiên nên phần nào bị thần vòng giam cầm. Ông bá nghe vậy thì thẳng thốt. Ông bảo sao? Con gái tôi không chết vì thất cổ. Ông lão ăn mày thúc giục: đi đốt sợi dây đó đi, sắp đến giờ thiên giải rồi, không còn thời gian giải thích. Sẽ tới đó nghĩ thế loại nào tha sợi dây đi thì phải cố gắng bám theo, sau đó quay về đây báo lại cho ta, nhanh lên. Nghe những lời này, đám người có mặt trong nhà đều bàng hoàng. Không chậm trễ, ta cùng báo lao nhanh ra kỳ nhãn. Hai bóng người lặng lẽ đi bên con đường làng nhão buồn và tăm tối. Dù sầm tối nhưng mà trời đã tối sầm vì cơn giông tố sáng nay ập tới. Hai người đàn ông sóng đôi đi bên nhau, mặt mày ai nấy đều lộ rõ nét căng thẳng, không ai nói với ai một lời nào. Khi còn cách công nhãn oan khiên tầm 20 thước, chợt từ trên cao không có tiếng cú mèo cất lên tha thiết. Ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, cả hai thấy rõ một con cú mèo với sải cánh lớn vừa đậu lại trên cành cây nhãn. Giữa không gian nù ám tứ bề, đôi mắt con cú mèo sáng xanh như hai hòn lửa, chừng chừng nhìn hai người và kêu thét lên một tiếng ngân dài. Và như sợ hai người không chú ý, nó vừa đập cánh phành phạch và tiếp tục gào lên những tiếng thể thiết. Bóng con chim vừa tung mình lao đi, bỗng nhiên Tạo kêu thét cả lên vì anh nhận ra trên cành nhãn cổ thụ có một xác người đang treo lủng lẳng. Thân thể thòng xuống giống nghệt như cành thất cổ. Nhưng chỉ sau một lần chớp mắt, cái bóng ghê sợ đó đã biến mất. Bản thân của báo từng một lần chứng kiến cô chủ hiện về lúc anh cõng xác cô trên vai, cho nên thấy nét mặt tái ngắt của Tạo, báo đất thầm hiểu ra sự tình. May mắn sao sợi dây thừng mà Vi dùng thất cổ còn nằm ở bên cạnh bụi rậm. Báo cảm mừng dục Tạo đem đi đốt. Tạo túm chặt tay của báo, nhòi người vươn tới chộp lấy sợi dây thừng. Đúng lúc đó một bóng đèn kêu thét lên rồi lao vút lên cành cây nhãn. Tạo giật mình né tránh, tim muốn ngừng đập, vô tình khiến báo mất đà, làm suýt cả hai ngã chúi. Nhưng định thần lại thì đó chính là con mèo đen khá to béo và lèn đi rất nhanh. Và khốn nạn thay, nó ngậm mất sợi dây thừng mà Vi dùng để thắt cổ. Chứng kiến sự đó thì hai người hoảng hốt nhìn nhau rồi lao ra theo. Nhưng đúng lúc đó chỉ đổ cơn mưa tầm tã, sấm sét từ đầu đánh xuống đinh tai. Và con mèo đen nhìn rõ ổ kịch, về mặt thoát cái đã biến mất trong màn mưa. Cả hai đã sức đuổi theo vì thấy nó chạy vào trong nhà của Lại. Sau cùng hai người đành quay về kể đại cho ông lão. Ông lão ăn mày nét mặt căng thẳng, lệnh trông bà bá chuẩn bị những thứ cần thiết rồi theo mình đi ngay. Còn lúc đó tại căn nhà nằm ở cuối làng, Lại đang co ro trong tấm chăn mỏng, bị tiếng sét đánh lớn quá thì hoảng hốt tròn tỉnh. Kể từ đêm qua khi bà già tận tay đưa cho Thị chiếc bánh, lại bảo có người nhờ chính là Vi, khiến cho Lại cảm thấy thất kinh. Sáng nay Lại có mặt trong đám đoàn người đưa tang, nhưng ngay khi lễ chôn cất vừa kết thúc, Lại vội vã tìm đường trở về. Và tới nơi thì đóng chặt cửa nẻo, trong nhà có bao nhiêu đèn đều khêu sáng. Kể từ đó thì có rúm trong nhà chùm chăn kín mít. Không một ai trong làng này ngờ rằng người gây ra cái chết cho Vi vào cái đêm nghiệt oan ấy lại chính là Thị. Là năm nay bằng tuổi Vi, so với đám con gái trong làng Thị thì cũng xếp vào dạng có nhan sắc. Nhưng hoàn cảnh của Lại thì vô cùng éo le, nên không muốn nói là hoàn toàn đối lập với bản thân mình. Thế bu của Lại mất năm Thị lên tám, kể từ đó Lại sinh sống với bà nội tại căn nhà tranh này. Đến năm vừa tròn 16, bà nội của Thị cũng nghe theo tiếng gọi của tổ tiên về chầu Diêm Chúa. Ở trong làng này ai cũng biết Lại và Vi là đôi bạn thân từ thuở thiếu thời. Lớn lên hai cô gái lại càng tỏ ra quý mến nhau. Vì biết bạn mình sống trong cảnh thiếu trước cụt sau, vậy nên nhiều lần Vi muốn tìm cách giúp đỡ. Vi giấu thầy bu nhờ người về dựng lại cho Lại căn nhà đàng hoàng. Lại bao lần giấm dúi cho Lại tiền bạc để sinh sống. Sống với bạn của mình, Vi không hề tính toán chi ly, luôn đối xử với bạn rất hậu. Vi luôn coi Lại là người bạn thân duy nhất để tâm sự nỗi lòng. Cũng chỉ vì quá tin bạn nên trong lòng có điều gì Vi đều thật tâm kể ra. Nhưng có một điều Vi không ngờ tới, đó là từ mấy năm nay Lại đã phải lầm tạo. Dù ngoài mặt thì luôn vun vén cho bạn, nhưng sâu trong thâm tâm một nỗi thù hận bắt đầu nhen nhóm. Thì Vi sống trong cảnh giàu sang nhung đụa, từ lâu Lại luôn bằng mặt mà không bằng lòng. Nay lại thì Vi đang tâm cướp đi người trong mộng của mình. Nỗi tị hiềm đã biến thành một cơn lửa giận lúc nào không hay. Và cái đêm oan nghiệt đó, khi mà Vi tìm tới khóc than vì ông bà cấm cản, trong lúc mù quáng Lại đã gây ra cái chết cho Vi. Chiều hôm ấy Lại đang ngồi bên khung cửi thì thấy Vi lật đật tìm tới. Nhạc thấy nét mặt của bạn buồn thảm, là một kẻ tâm cơ thì hiểu ngay sự tình. Ngoài mặt thì Lại vẫn luôn mồm động viên bạn, nhưng sâu trong thâm tâm tài tỏ ra rất vui. Ông bà bá là người tốt bụng, điều đó trong làng ai cũng biết, nhưng ông bá lại là người có tính cổ hủ. Tiền quyết phải đặt việc môn đăng hộ đố lên hàng đầu. Một khi ông bá đã cấm cản thì dù trời có sập, ông cũng không thay đổi ý định. Hơn này hết, khi nghe Vi kể chuyện nhà, Lại chính là người cảm thấy mừng nhất. Lại tin chắc tạo chắc chắn không thể nào sánh duyên cùng Vi, và đó là cơ hội trời cho để Thị có được người trong mộng. Nhưng đúng lúc đó Vi lại kể ra một bí mật động trời, tức là quyết định bỏ làng cùng Tạo tìm tới vùng đất mới. Nghe thấy lời này, bao hy vọng trong lòng của Lại bỗng chốc vụt tắt, và nỗi hận thù đã chôn chặt trong lòng được dịp bùng lên. Cơn giận làm mờ lý trí, Lại đã đi đến một quyết định tàn độc, đó là thuốc chết Vi. Vi chết rồi chỉ một thời gian ngắn thôi, Tạo chắc chắn sẽ quên, và khi đó không một ai trong làng có thể cướp mất người tình của Thị. Nghĩ là làm, Lại đi vào trong buồng lên ra một lọ độc dược trộn vào bát trà. Thế độc dược này không màu không vị, chỉ một ngụm là thừa sức tuyệt đường sinh cơ. Vì quá tin vào bạn của mình cho nên chẳng hề biết mà cứ như vậy uống hết trà. Chưa đầy ba nhịp thở, cô hộc máu ngã ngửa trên nền nhà, chết không kịp ngáp. Ban đầu Lại cố ý định kéo xác bạn ném ra sông, nhưng mà đường từ nhà Thị ra bến sông khá xa, thêm việc bây giờ trời còn sáng, rồi may quay phát hiện thì chết. Thế là sau cùng Lại nảy ra một kế. Trời vừa sầm tối, Lại cõng xác của bạn mình ra cốc kinh nhãn nằm con đường đất giao thương giữa hai làng, rồi sau đó ngụy tạo việc Vi thất cổ chết. Ở trong làng này ai cũng biết lâu nay Vi buồn tình vì bị thầy mẹ cấm cản. Lại nhầm tính, nếu người ta phát hiện xác Vi thì cũng đoán là cô thất cổ quyên sinh. Và quả đúng như những gì Thị tính toán, ngay khi đám đầy tớ trong nhà thấy xác của cô chủ mình thất cổ lẻ lưỡi trên cành, đám ấy lập tức cắt dây thừng cõng Vi về nhà để ra lệnh hoa hậu sự. Và cái đêm khi nghe tin xác của Vi được người ta đưa về thì cũng đóng bộ hoảng hốt chạy sang. Trong đám ma đó Thị mừng lắm vì không một ai mảy may nghi ngờ. Trong lòng của Thị đã sớm mừng thầm. Vậy mà đêm đó Tạo liên tục gặp ác mộng và cứ làm nhảm nói vong hồn của Vi hiện về. Đỉnh điểm là việc người đàn bà lạ mặt giữa đêm khuya tìm tới, dưới tận tay Thị chiếc bánh và bảo là Vi gửi nhờ. Nhưng điều đó làm cho Lại bắt đầu rơi vào bấn loạn. Trở lại hoàn cảnh thực tại đang trong cơn hoang mang thì bị tiếng sét làm cho giật mình, lại vội tung chăn đi thẳng ra nhà ngoài cho đỡ sợ. Mới bước ra khỏi cửa buồng, chợt thị giật mình đứng cựng lại, mắt ngó nhìn ra ngoài cửa. Lẫn trong tiếng mưa rơi ồ ồ trên mái nhà, lẫn trong tiếng gió thét gào thảm thiết, thì chết lặng khi nghe âm thanh cọt kẹt vang vọng từ ngoài hiên. Trong cơn giông tố, tiếng cọt kẹt càng lúc càng lớn, thành âm đó xoáy sâu vào tai của thị. Lấy hết can đảm thì tiến tới gần cửa, dán mắt nhìn vào kẽ hở rồi nhìn ra ngoài với tâm trạng phập phồng. Khoảng sân trước nhà vẫn ngập trong một bức trắng xóa. Ngay khi nỗi sợ hãi vơi đi phần nào thì bỗng có một đôi chân trắng toát từ trên cao thòng xuống. Đôi chân đó cách mặt thị chỉ được một cánh tay, và trong khi lại á khẩu cứng họng thì bỗng đôi chân ma quái kia dẫy lên đành đạch. Lại kinh hãi rút lên giật lùi lại, co ro dưới gầm bàn thờ. Bên ngoài tiếng cọt kẹt phát ra càng lúc càng lớn, và trong giây phút đó lại rụng rời tay chân khi thấy một bóng đen thoăn thoắt leo vào trong nhà qua lỗ thoáng. Đó là một con mèo đen. Nó đứng lù lù trên thanh xà gồ, ngậm mồm một thứ gì đó. Tiếng sấm sét đánh xuống đem theo một tiếng nổ rền vang. Con mèo giật mình đánh rơi thứ đang ngậm trong miệng, rồi sau đó kêu thét lên lao vội ra ngoài theo hướng ban nãy. Ngay khi nhìn vào thứ vật mới ở trước mặt, lại khiếp đảm thét lên vì nhận ra là sợi dây thì đã dùng để treo cổ của Vi. Gian nhà chìm trong một màu sắc âm u. Ở bên ngoài mưa gió vẫn vũ từng cơn, văng vẳng trong không gian lạnh giá đó, tiếng mèo kêu thét lên làm không gian ngập trong một sắc màu ma mị. Bên dưới gầm bàn thờ lại ngồi co mình lại, không ngừng vò mái tóc rối tung. Tiếng khóc bên ngoài hiên vẫn vang lên, thành âm mà quái kết hợp cùng âm gió rít lên từng hồi. Rồi đột nhiên lại chú to mắt, mồm há lớn khi nghe tiếng thều thào vang lên. Đau quá, Lại ơi, mình đau lắm. Ngay sau tiếng nói đó, sợi dây thừng nằm lăn lông lốc trên nền nhà, hình như cục cựa chuyển động. Lùi sắt lại ép mình vào góc tường như muốn tìm lối thoát. Tiếng khóc oán than ở bên ngoài cửa chợt dừng lại. Ngay cả mưa gió ngoài kia cũng ngừng theo. Lại rút từ từ đôi tay đang vò đầu xuống, e dè ngẩng đầu lên. Vừa hé mắt ra, một hình ảnh đáng sợ nhất đã bày ra trước mắt của thị. Trên nền nhà Vi nằm đó, cổ còn trồng sợi dây. Gương mặt của Vi tím tái, hai mắt trợn trừng nhìn chăm chăm, và cái lưỡi thè ra chạm vào nền nhà. Lại ơi, mình đau lắm Lại ơi. Tiếng thều thào lại càng vang lên, cùng với đó tử thi của Vi dẫy lên như đỉa phải vôi. Càng lúc sắc của Vi lại càng lít lại. Đôi tay xanh xao của Vi tiếp tục vươn tới, rồi chụp thẳng cẳng chân của Lại. Lại rú lên, tiếng thét rơi vào thinh không tối tăm. Đúng lúc đó ông lão ăn mày cùng ông bán đã lao vào. Theo sau còn có cả Tạo và mấy người gia nô. Cả đám mai nến đều ướt như chuột lột. Mới thấy cảnh này, lập tức ông lão ăn mày thét báo đốt sợi dây thừng, sau đó lệnh cho Tạo bế Lại lên trên giường. Chứ còn mắt thất sắc của đám người, ông lão rút trong túi ra một cây bọc, đem trải ra giường, bên trong hiện rõ 13 cây châm bạc. Bằng thủ thuật tài tình, ông lão ăn mày thoăn thoắt điểm 13 cây kim bạc và 13 nguyệt trên người của Lại, lần lượt từ nguyệt đàn trung, cưu vĩ, cự khuyết, thần khuyết, khí hải, quan nguyên, trung cực, khúc cốt, ân song, nhũ trung, kỳ môn, trường môn, thường khúc. Ngay khi điểm xong cây kim cuối cùng, ông thầy thét ông bá đốt ngay một nắm nhang. Cắm nhang trong tay, ông lão ăn mày bắt đầu khu chín vòng trên cơ thể của Lại, rồi sau đó thét lớn. Hồn Trần Thị Vi ở đâu, mau mau nhập xác. Thét xong, ông lão ăn mày vỗ mạnh lên trán của Lại, bất thình lình lại mở chừng mắt. Ông lão ăn mày vội bỏ nắm nhang, tay thoăn thoắt rút 13 cây châm ra rồi hỏi lớn. Có phải Trần Thị Vi không, có nhận ra ta không? Bất giác Lại rơm rớm nước mắt rồi gật đầu. Kể lạ thay, dù thân sắc của Lại nhưng mà giọng nói như trong gió lại là của Vi. Lại thầy, là con đây. Thầy có phải là thầy Túc? Ông lão ăn mày thở dài rồi quay sang nhìn đám người. Ta cứu được con gái ông bà rồi. Cả đám người chớp mắt ra nhìn Lại, bất giác Lại lên tiếng. Lại thầy Bu, còn là con gái của thầy Bu đây. Linh tính của một người mẹ chỗ lên, bà bá nhào tới bên giường ôm chặt cơ thể của Lại, rồi rên rỉ những điều thống thiết để mặc cho hai bu con trong cơn xúc động. Ông lão ăn mày nhìn đám người rồi bảo: xác này hồn nọ để đích thị là con ông đấy ông bá à? Một năm trước con gái ông xuống tỉnh lỵ mua vải. Lúc mà xe ngựa đi qua một đoạn đường rừng, vô tình thấy tôi bị thú dữ tấn công, nằm ngất ở bên đường. Chính con gái ông đã cứu mạng của tôi. Cũng trong lần tang ngộ ấy, tôi đoán con gái của ông gặp họa sát thân nên đã chủ động tìm tới. Việc thế nào xin ông hãy để con gái của mình thuật lại. Chẳng riêng gì ông bá mà ngay cả Tạo đều vô cùng sửng sốt. Cả hai nhào xuống bên giường bắt đầu căn vặn sự tình. Sau khi hồn phách vi trong thân xác của Lại đã phần nào hội đủ, vì mới đem bí mật động trời thuật lại cho tất cả mọi người. Đến lúc này mọi người mới hiểu kẻ ác nhân phải trả giá cho tội ác của mình. Và ngay khi hồn ma của Lại thoát ra cũng là lúc ông thầy Túc tìm tới, dùng thuật kéo hồn để giúp vi hồi hương nhằm đền đáp ơn xưa. Thấu tỏ toàn bộ sự tình, ông bà bá cùng Tạo vội quỳ xuống lạy tạ thầy Túc như là tế sao. Trải qua cơn sinh tử ấy, nhân sinh quan của ông bá đã thay đổi rõ rệt. Trước mắt dân làng, ông nhận lại làm con. Đúng 3 tháng sau, đường hoàng tổ chức lễ cưới cho con gái mình với Tạo. Hai vợ chồng Tạo ăn đời ở kiếp, tính cách hiền lương, đối xử gia nô và người làng rất lễ nghĩa. Ông bà bá cũng trở lại nếp sống xưa, thành thơi đón đứa cháu nội đầu lòng sau đó 1 năm. Riêng thầy Túc sau khi nán lại nhà ông bá mấy ngày thì cũng bỏ đi ngao du sơn thủy, kết thúc một sự việc liêu trai tại đây. Hành trình cứu nhân độ thế của thầy Túc xin kể lại ở những tập sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.